Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, đợi cho hoa trên núi rực rỡ lúc. Hạ Hầu Địch đang ngủ, thể xác và tinh thần đều mệt thời điểm, ấm rượu hơi huân, lòng có hảo cảm nam nhân làm cho nàng chống đỡ dựa vào. Vượt qua lúc ban đầu một chút hoảng hốt, xác nhận hắn cũng không động thủ động cước. Cái loại này tâm tình đột nhiên lòng mọi việc đều không cảm giác. Lại để cho Hạ Hầu Địch thẳng tắp mà tựa ở hắn đầu vai nhắm lại linh giác. Ngủ say xưa, ngủ thời điểm, thân hình tự nhiên biến mềm. Bằng vào cái trán chống đỡ lấy bả vai là không đủ để chèo chống sức nặng. Hạ Hầu Địch rất tự nhiên mà hai tay hoàn thượng eo của hắn. Đầu bên cạnh một chút biến thành bên cạnh dựa vào. Rất thoải mái mà táp chật lưỡi ba tiếp tục ngủ. Tiết Mục Thủy Chung hai tay rủ xuống tại chân bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Cúi đầu nhìn xem nàng mỏi mệt ngủ bộ dạng. Ánh mắt rất là phức tạp. Hạ Hầu Địch mỏi mệt đương nhiên cùng hắn là rất có quan hệ. Cái gì Hạ Văn Hiên sông cung tự nhiên môn dị động. Đều không trọng yếu. Cơ Thanh Nguyên gặp chuyện không may nguyên nhân thực sự chính là độc. Không có những sự tình này dẫn phát cũng sẽ có chuyện khác. Sớm muộn gì công việc, vô luận độc là ai hả? Tóm lại là hắn phối. Hơn nữa phối trí mục đích đúng là muốn tạo thành hôm nay kết quả. Nói hắn là đầu sỏ gây nên hoàn toàn không có vấn đề. Cũng may cuối cùng không phải hắn hạ độc, không là hung thủ thật sự, lại để cho hắn có thể thản nhiên đối mặt. Cũng mặc kệ lý do nói bao nhiêu, hắn xác thực không có cùng nàng đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Quả thật tự cấp nàng, tăng thêm phiền toái. Tự nhiên môn dị động coi như là hắn tạo thành. Hắn hiện tại đem sự tình gánh trở về, hình như là phân ưu rồi. Đây chẳng qua là thu hồi chính mình lọt hố. Như thế nào không biết xấu hổ kể công muốn, ban thưởng. Đương nhiên tại đều tự trên lập trường hắn làm được cũng không sai. Không thẹn với lương tâm, chỉ là nhìn xem Hạ Hầu Địch mỏi mệt bộ dạng, cái kia đau lòng cũng là thật sự, căn bản không tạo nên nửa điểm mượn cơ hội chiếm tiện nghi tâm tư. Hắn triển khai hai tay, cẩn thận từng ly từng tí mà lại để cho đầu của nàng tựa ở trên hõm vai. Đem nàng ôm ngang bắt đầu đứng dậy. Cúi đầu nhìn nàng ổ trong ngực điềm tĩnh ngủ nhan. Trong chớp mắt đi vào phòng trong, vốn muốn hô vị kia lão bộc, quay đầu nhìn một vòng không tìm được. Hắn không muốn cao giọng hô, liền chính mình tìm một vòng. Tìm được rồi Hạ Hầu Địch phòng ngủ, kỳ thật rất tốt tìm. Phòng tuy lớn, tựu ở một chủ một bộc, chủ nằm quá tốt nhận biết, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Trước mặt trên tường chính là nghiêm chỉnh mặt đại chu địa đồ. Mặc dù không tinh mảnh, chỉ là đại khái đánh dấu thế lực khắp nơi vị trí. Nhưng Tiết Mục lúc này thế còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ánh mắt của hắn làm sơ băn khoăn, rất nhanh tại kinh sư phía trên nhìn thấy Linh Châu. Trên mặt có chữ nhỏ đánh dấu. Tiết Mục, tại Hạ Hầu Địch trong mắt. Linh Châu Tinh Nguyệt Tông thế lực đại danh từ không phải Tiết Thanh Thu. Cho tới bây giờ đều là Tiết Mục. Tiết Mục ánh mắt dừng lại một hồi. Không có lại nhìn. Trong chớp mắt đi về hướng giường. Chú ý đem Hạ Hầu Địch buông xuống. Tiện đà thoáng do dự một chút. Có lẽ hay là thay nàng đi ngoại trừ giày bó. Đem nàng phù chính nằm xong. Đây là lục phiến môn đặc biệt màu đen giày bó. Ngày bình thường lộ ra cặp kia đại chân dài chỉ lộ ra tư thế hiên ngang. Sau khi cởi xuống, hiện ra bên trong thuần trắng sạch sẽ bít tất cùng khéo léo duyên dáng chân hình. Cuối cùng có vài phần nữ tính ôn nhu, Tiết Mục do dự một chút. Cuối cùng không có đi cởi nàng bít tất, thở dài kéo qua chăn mỏng thay nàng đắp kín. Hạ Hầu Địch ngày bình thường cho tới bây giờ không có mang qua lục phiến môn công nón. Chỉ là rất tùy ý mà đâm lấy cao mã đuôi. Như vậy nằm tựu có vẻ tóc không tiện. Tiết Mục tiện tay cởi bỏ nàng phát bó. mái tóc lập tức lưu vân rối tung, rơi bên gối, làm nổi bật lấy đang ngủ say xinh đẹp nhan. Da thịt của nàng không hề giống yêu nữ đám bọn họ như vậy, óng ánh trắng nón. Thoáng có chút gian nan vất vả ý, lại càng thêm Hạ Hầu Địch đặc biệt mị lực, mà lúc này Ngủ Nhan không còn có ngày thường khí khái hào hùng nghiêm nghị. Đã không có phong hỏa cương nghị, bình thản điềm tĩnh, tựa như chờ vương tử hôn tỉnh ngủ mỹ nhân. Tiết mục ánh mắt rơi vào trên môi đỏ mọng của nàng, nhìn chăm chú tốt một hồi, lại từ từ na khai mục quang, đi dò xét phòng ngủ của nàng. Phòng ngủ chính đông có cửa sổ nửa giơ lên, tuyết bay chỉ có thể một chút rơi vào bệ cửa sổ. Không có nhập thất, trên bệ cửa sổ là một cái chậu hoa, trên mặt vài tùng màu trắng tố mai, cũng nhận thức không xuất ra cái gì giống. Hoa cành nghênh tuyết xinh đẹp lập, mùi thơm ngát ẩn ẩn. Một tủ sách bày ở dưới cửa, chỉnh tề mà chồng chất vài gấp sách. Tiết Mục bước đi thong thả tới, tiện tay mở ra, có Đại Chu pháp điển, lục phiến môn quy chế, còn có vài phần công tác báo cáo, nhiều nhất là võ học điển tịch cùng bút ký. Để cho nhất Tiết Mục chú mục chính là có một bản Bạch Phát Ma Nữ truyện, một quyển Tây Du Ký. Trên bàn không có nghiên mực mực nước, chỉ có mấy cây thạch đại bút. Tiết Mục thuận tay áng chừng một chi hợp tay, mở ra Tây Du Ký, trang tên sách, viết một thủ từ, để bút xuống trong chớp mắt. Tiết Mục lại lần nữa đi vào bên giường, cúi xuống thân đi chuồn chuồn lướt nước loại tại trên môi đỏ mọng của nàng sờ nhẹ một chút. Thấp giọng nói, ngủ ngon, nói xong đi nhanh đi ra ngoài, một đường thẳng ra phía ngoài hẻm, vừa mới bước ra đầu ngõ, một điểm hàn mang trước mặt đánh úp lại, hàn khí đã tới mi tâm, mới nghe cung như sét đánh dây cung kinh, cung tiễn. Tiết Mục lúc này thế lần đầu nhìn thấy ngắm bắn kỹ. Mũi tên không phải một chi, mà là trước sau hai phát liên tục, ngắm bắn người rõ ràng đã muốn cân nhắc đến hắn huy nguyệt thần thạch. Nhưng ngắm bắn người như thế nào cũng không nghĩ tới. Huy nguyệt thần thạch không có gây ra, nhưng mũi tên có lẽ hay là không hiểu thấu mà biến mất. Diệp Cô Ảnh lấy đi mũi tên, giữ im lặng mà nghĩ muốn đi truy. Tiết Mục thấp giọng nói, đừng đuổi theo, chú ý điệu hổ ly sơn. Bóng dáng đốn dừng lại, lại lần nữa trở lại bên cạnh hắn, đem mũi tên đưa cho hắn. Truyền âm nói, trên đời không có chuyên trách cung tiễn tông môn, nhất thời vô pháp phán đoán lai lịch. Tiết Mục ước lượng lấy mũi tên nhiều lần nhìn ra ngoài một hồi, mỉm cười, đây là bởi vì ta cùng Đường Vương tiếp xúc dẫn phát hậu quả. Hiểm nghi người phạm vi rất nhỏ, không có sao, tổng sẽ biết. Diệp Cô Ảnh trầm mặc một hồi, nhịn không được nói, ngươi cùng Hạ Hầu Địch quan hệ như thế nào? Không cách nào hình dung, nhưng nhìn biết dùng người có chút phiền muộn. Hội khá hơn, ta cuối cùng là đứng ở thống nhất cùng ổn định trên lập trường. Cùng nàng trăm sông đổ về một biển, ngươi theo ta nói loại lời này được không nào? Ta là ma môn, thật là đúng dịp, ta cũng là ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bóng đêm tại trong gió tuyết dần dần thối lui, ánh nắng sáng sớm rơi vãi xuống dưới, tuyết đã hơi ngừng, chỉ có gió nhẹ tuôn rơi. Phật đắc trên bệ cửa sổ hoa mai lắc nhẹ, Hạ Hầu Địch mở mắt, cái này một giấc ngủ được rất an tâm, rất nặng, giống như ngoại trừ thân thể cùng đầu óc nghỉ ngơi bên ngoài, linh hồn cũng nhận được nào đó khí tức thêm vào trấn an. Ấm áp vui vẻ làm cho người ta vui vẻ thoải mái phi thường thư thích. Loại này khí tức nàng cảm thụ qua, Tiết Mục trên người, rất đặc biệt thiên đạo khí. Nàng rất có tinh thần mà ngồi thẳng người, cố gắng nhớ lại thoáng một tí tối hôm qua. Trên mặt cũng thoáng có chút hồng, chủ động tựa ở hắn đầu vai. Bất kể thế nào nói có lẽ hay là quá mập mờ. Cái này cùng lúc trước bị Tần Vô Dạ lọt hố nhưng không giống với. Khá tốt, hắn rất thủ lễ. Hạ Hầu Địch thân thủ vuốt một chút lọn tóc, bắt lấy Phát Mạt xuất thần. Tiếng đập cửa vang lên, lão Bộc bưng lấy một chậu nước trong đi đến, cười nói, tổng bộ tỉnh. Hạ Hầu Địch lấy lại tinh thần, hỏi hắn, Tiết Mục ôm ta tiến phòng, phải lão nô cất giấu, muốn nhìn một chút hắn hội làm như thế nào. Kết quả nhìn rất hài lòng. Hạ Hầu Địch bắt lấy lọn tóc thấp giọng nói, hắn giải đầu ta phát, cỡi ta dày. Lão Bộc nhịn không được cười lên, đem mặt bồn đặt lên bàn, cười nói, hắn còn hôn ngươi xuống. Ngươi, Hạ Hầu Địch vừa xấu hổ, ngươi đây còn nói rất hài lòng, nhưng ta nhìn thực cảm thấy một chút cũng không vượt khuôn. Chỉ nhìn ra được thưởng thức cùng đau lòng ý tứ. Lão Bộc ha ha cười một tiếng, người này thật biết điều. Hạ Hầu Địch vểnh lên miệng, đứng dậy rửa mặt. Lão Bộc lại nói, một canh giờ trước, Linh Châu ánh sáng như hoa tăng mạnh, thiên đạo khí phóng lên trời, hư thật ý lưu chuyển càn khôn, đại trận sừng sững, tinh nguyệt sáng chói, hư thật đỉnh thuộc sở hữu, lúc này là thiên hạ đều biết. Hạ Hầu Địch lau mặt, yên lặng không nói gì. Tiết Mục đáp ứng, màn đêm buông xuống sẽ làm đến. Không biết Lãnh Trúc bọn hắn có thể hay không một ngụm lão huyết. Bất kể thế nào nói, Tiết Mục lúc này thù hận là kéo ổn rồi. Chỉ sợ đối mặt thịnh nộ Lãnh Trúc Vân Thiên Hoang lúc, lại cũng vô pháp giống như trước như vậy tiêu sái tự tại thành thạo. Hắn vốn có thể không cần làm như vậy, bởi vì triều đình có ngươi. Đúng rồi, Lão Bộc bỗng nhiên nói, hắn giống như ghi cái gì cho ngươi. Hạ Hầu Địch giật mình, vứt xuống dưới khăn mặt bước đi hướng bàn học. Sách vở mở ra trang tên sách không có khép lại. Tiết Mục tiêu sái chữ viết thập phần thấy được. Mưa gió đưa tiễn xuân quy, phi tuyết hoa đón xuân đến. Đã là vách núi trăm trượng băng, vẫn còn hoa cành xinh đẹp. Xinh đẹp cũng không tranh giành xuân, chỉ đem xuân tới báo. Đợi cho hoa trên núi rực rỡ lúc, nàng tại tùng trung cười, cùng hắn ghi cho Tiêu Khinh Vô cái kia thủ đồng dạng cách luật, đồng dạng vịnh mai, mà ý cảnh hoàn toàn sự khác biệt. Hạ Hầu Địch kinh ngạc mà nhìn xem, phảng phất nhìn thấy Tiết Mục khuôn mặt tươi cười, đang tại nói với nàng, cái này thủ mới là của ngươi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.